Cậu càng đánh càng hăng, những kẻ khác cũng như phát điên, bọn họ điên cuồng đánh nhau, sau một thời gian dài, 15 kẻ địch giờ chỉ còn 3. Người còn lại càng ít, bọn họ lại càng điên cuồng, bọn họ không chỉ muốn cướp Tiểu Nhung. Nhung đi mà còn muốn diệt trừ Liệt, kẻ càng chờ đại sự của bọn họ, còn mẹ nó thằng oát con chưa dứt sữa này quả thật là một con chó trung thành. Một trong ba người còn lại phun ra một ngụm nước bọt cùng máu chửi thề. Khóe mắt Liệt đã trúng một quyền nặng nề làm tầm mắt của cậu có chút mơ hồ, nhưng cậu vẫn không lùi bước vững vàng ngăn trước Tiểu Nhung Nhung, trở thành người bảo vệ trung thành nhất của cô bé. Bảo vệ cô bé, để cô bé vĩnh viễn không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Giết hắn đi, một trong ba tên còn lại nghiến răng nghiến lợi nói. Liệt xóa sạch vết máu nơi khóe miệng, quay đầu nhìn Tiểu Nhung Nhung, gương mặt cô bé hồng hào, hai mắt nhắm nghiền, giống như cô bé chỉ đang say ngủ. Nhung Nhung, chỉ cần anh Liệt còn ở bên mày một ngày, thì anh Liệt sẽ bảo vệ mày, sẽ không để cho bất kỳ ai thương tổn. Mày, Liệt lặng lẽ tự nhủ, lại tiếp tục nhìn về phía kẻ địch ánh mắt lạnh lùng kinh người, cậu bay lên đá một cái, liên tiếp đá ngã hai kẻ địch. Một người chờ nắm đúng thời cơ, xông về phía Liệt đè cậu ngã nhào còn đè trên người cậu, định đem Liệt khống chế lại. Nhưng Liệt cũng không chịu thúc thủ chịu trói. Khi vệ sĩ của Tiểu Nhung Nhung còn chưa tới thì cô bé vẫn còn có thể gặp nguy hiểm, cậu không thể ngã xuống, cậu phải đánh bại ba tên còn lại thì mới có thể đảm bảo an toàn cho Tiểu Nhung Nhung. Nhưng mà cuối cùng nhân thân xác thịt của cậu lần nữa lại cắn chặt răng chống đỡ, cũng có điểm cực hạn. Liệt vốn dĩ không chịu nổi nữa, đột nhiên con dao lạnh băng đâm xuyên bụng cậu còn nghe có người nói, đáng ghét đi chết đi, dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, mày con mẹ nó đi chết đi. Cách chương.